Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 410, kể chuyện xưa. Nguyệt Nhi, Dạ Nhi, các ngươi đi xem một chút phụ cận còn có hay không thế lực khác tìm tới. Lâm Phong phân phó nói, dù sao Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi thực lực đã đạt đến kim đan cửu phẩm cấp độ. Tự thân tốc độ cực nhanh, chỉ là tại phụ cận xem xét, không có cái gì nguy hiểm. Hứa Linh Vân lần này ngược lại là không cùng đi qua, mà là đi theo Lâm Nhược Vũ bên cạnh, cùng với nàng nghiên cứu khởi trận pháp tới. Liên quan tới ngươi nói điểm này, ngươi có hay không biện pháp gì tốt? Lâm Nhược Vũ hỏi, Lâm Phong nhún vai, ngươi cũng không có cách, ta có thể có cái giám biện pháp. Cho giỏi hơn thầy đồ đệ, vậy cũng phải đồ đệ kia là bình thường đồ đệ mới được. Liền tự mình loại này, giữa đường xuất gia, lại thêm thiên phú trác tuyệt đồ đệ, bình thường là không có khả năng siêu việt sư phụ. Đương nhiên, Lâm Phong chính là Lâm Phong, nghiêm chỉnh ý tưởng khả năng không có, nhưng oai điểm tử tuyệt đối sẽ không ít. Ta cảm thấy trận pháp này hẳn là bao hàm bốn phía địa thế hướng đi. Hoàn toàn giống như là một cái phiên bản thu nhỏ bản đồ địa hình. Sau đó lại lấy số nhiều dẫn linh trận pháp dẫn dắt linh khí tới. Lâm Phong kém chút liền muốn nói cho nàng, đầu tiên ngươi đến có cái Baidu địa đồ loại hình, sau đó lại cân nhắc cái khác. Chẳng qua Lâm Nhược Vũ nghe được Lâm Phong thuyết pháp về sau, rõ ràng trầm mặc đứng lên, cau mày đang suy tư thứ gì, không biết nàng có phải hay không nghĩ đến cái gì. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát công phu liền bay trở về. Phong ca ca, bốn phương tám hướng đều có đâu, thật nhiều người dáng vẻ. Nguyệt Nhi đoạt trước nói, Lâm Phong sờ lên đầu của nàng, làm ban thưởng. Dạ Nhi cũng bu lại cái đầu nhỏ lắc nhà lắc, tựa hồ cũng tại đòi hỏi ban thưởng. Lâm Phong xử lý sự việc công bằng, cũng vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, dặn dò chính các nàng đi trước chơi lấy. Lâm Phong lúc này mới một người đi tới đỉnh núi. Bồ ma thụ cắm rễ ở chỗ này, hình thể đã có biến hóa cực lớn. Bồ đề thụ ngược lại là như cũ, không thấy có một tia lớn lên vết tích. Chỉ có thể nghỉ lại tại bồ ma thụ phía dưới. Lâm Phong đưa tay dán tại bồ ma thụ trên cành cây, đem ý nghĩ của mình truyền tống đi qua. Bồ ma thụ mặc dù không thể biểu đạt chính mình ý tứ, nhưng là lý giải chấp hành Lâm Phong ý tứ, không có vấn đề gì cả. Điểm ấy có chút quái dị. Lâm Phong dặn dò nàng đem cành liễu cắm rễ tại ngọn núi chung quanh, nếu là có người đến gây sự, trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ bắt đi vào, ném cho hai vị sư tỷ điều giáo một chút. Làm xong chuyện này, Lâm Phong mới duỗi cái đầu đi vào thăm dò tình huống. Đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ tựa hồ cực kỳ ưa thích công việc này. Đem một đống dị vực cao thủ đánh xong không thể ra, để bọn hắn lý giải một chút tình huống trước mắt. Xem chừng các nàng còn phải tốn tốt nhất một hồi công phu. Lâm Phong trực tiếp ngồi xếp bằng tại bồ ma thụ dưới, mang lên mấy đống linh thạch, nếm thử tu luyện đứng lên. Có thể nghĩ, vẫn như cũ là dáng vẻ đó. Chung quanh linh thạch đều hóa thành bột phấn, linh khí tiêu hao sạch sẽ. Lâm Phong tu vi lại chỉ bước vào một chút xíu, móng tay lớn như vậy một chút, gặp quỷ. Lâm Phong buồn bực đứng dậy, từ bỏ tu luyện, không sai biệt lắm đến ban đêm. Hai vị sư tỷ điều giáo đại nghiệp cũng tiến hành không sai biệt lắm. Các nàng lúc này mới từ bồ ma thụ bên trong đi ra. Đám người trao đổi thoáng cái, chuyện còn lại liền muốn lưu cho lục sư tỷ tới. Sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Linh Vân liền bị Lâm Phong kéo lấy tiến vào bồ ma thụ trong không gian. Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu phân loại hai bên, giống như là hai người cao thủ đồng dạng, ôm lấy hai tay, không nói một lời. lại đem những cái kia dị vực đám người dọa đến cái mông đi tiểu lưu. Hôm qua hai người khiêu chiến dị vực đám người, sống sờ sờ đem 4-5 ngàn người khiêu chiến mấy lần. Có vận khí tốt, miễn cưỡng có thể tại trong tay các nàng qua 2 chiêu. Vận khí kém, 1 chiêu không đến liền thua trận, bị đánh kêu cha gọi mẹ. Trải qua lần này về sau, bọn hắn cũng không còn như vậy nghiêu bức bộ dáng. Triệt để biết rõ, nhân số tại cái này mấy người trước mặt căn bản chính là bài trí. Không có bất kỳ cái gì ưu thế đáng nói. Bọn hắn nhu thuận giống như là tiểu cẩu cẩu đồng dạng. Để làm gì liền làm gì. Cái dám đều không thả một cái. Ngươi chuẩn bị để cho ta cho bọn hắn hạ cái gì dược? Hứa Linh Vân hỏi. Tốt nhất là sinh tử phù dạng kia. Cái gì sinh tử phù? Đừng nói Hứa Linh Vân. Liền ngay cả Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu đều hết sức tò mò. Lâm Phong vỗ vỗ miệng của mình, không để ý đã nói không nên nói đồ vật, đành phải giải thích nói. Trước kia có cao thủ gọi Đồng Mỗ, đây là tuyệt kỹ của nàng. Phàm là chúng chiêu người, phát tác thời điểm, một ngày lợi hại qua một ngày, ngứa lạ kịch liệt đau nhức tăng dần 9981 ngày. Sau đó từng bước hạ thấp, sau 81 ngày, lại tăng lên, như thế vòng đi vòng lại, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, ta làm sao chưa từng nghe qua? Hứa Linh Vân nghi ngờ nói, tuyệt kỹ này nghiêu bức như vậy, người này khẳng định là cái đại nhân vật, lấy chính mình 10 mấy vạn năm thọ nguyên tới nói, dù là phần nhiều thời điểm chính mình cũng là Hikikomori, thế nhưng hẳn phải biết mới đúng. Có thể là danh khí không lớn duyên cớ. Lâm Phong yếu ớt nói. Hứa Linh Vân lắc đầu nói. Ta không tin, nàng ngón này tuyệt kỹ. Thật sự là ngoài dữ liệu. Ta mặc dù không có loại độc dược này. Chẳng qua có thể điều hòa. Đối phó nguyên anh cảnh cùng kim đan cảnh không trở thành vấn đề. Chẳng qua ngươi chờ chút phải cho ta nói một chút chuyện xưa của nàng. Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu cũng ở một bên tán đồng nhẹ gật đầu. Lâm Phong không khỏi phiền muộn chính mình quá lắm miệng, thoáng cái liền toát ra không nên xuất hiện từ ngữ, chẳng qua cũng hết sức tò mò, Lục sư tỷ là làm sao cái điều hòa độc dược, biết hay không biết lấy ra độc dược đến tiến hành hỗn hợp luyện thành. Hứa Linh Vân mắt nhắm lại vừa mở, chẳng qua thời gian một hơi thở, chỉ thấy nàng nói khẽ, tốt, vậy thì tốt rồi. Lâm Phong giật nảy cả mình, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Hứa Linh Vân buồn cười nói, làm gì, ngươi nếu là không tin tưởng, ta ở trên thân thể ngươi thử một chút. Không cần, ta tin. Lâm Phong quả quyết tỏ thái độ, chính mình ăn nhiều chết no, mới đi thử một chút độc dược của nàng. Hứa Linh Vân lúc này mới gỡ xuống treo ở trên người 3 chân đỉnh đồng thau. Trực tiếp dơ lên tiểu đỉnh, một cỗ khói xanh từ đó xông ra. 4 phía tia sáng vốn là cực kỳ ảm đạm, cơ hồ không có người phát giác được cỗ này khói xanh đánh tới. Chỉ chốc lát công phu, toàn bộ không gian bên trong liền tràn ngập loại độc dược này. Bị dị vực bên trong người hút sạch sẽ. Lâm Phong ngược lại là khóe miệng giật một cái, không có phát hiện chính mình 3 chân đỉnh đồng thau lại có thể dùng độc, nói lên đến gần nhất đều đã quen thuộc bộ dáng này. Giống như chính mình bản mệnh pháp bảo đã thành lục sư tỷ vật phẩm tư nhân đồng dạng. Sau đó sự tình liền cực kỳ đơn giản, Lâm Phong hảo tâm rút mấy người đi ra, để lục sư tỷ cho bọn hắn biểu diễn một chút độc dược này chỗ lợi hại. Độc dược hiệu quả để trong mọi người tâm phát lạnh, chẳng qua cũng may, chỉ cần đúng hạn phục dụng giải dược, đối với tự thân là không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Lâm Phong mấy người cũng không có dã tâm gì, thuần túy chính là không muốn chuyện này ảnh hưởng quá lớn. Hoàn toàn khuếch tán ra đến, bại lộ nhóm người mình tồn tại, Hứa Linh Vân cũng chưa quên, đang đánh một côn đồng thời. Lại cho bọn hắn một chút cà rốt nếm thử. Cho nên sáng sớm, Thiên Phong Sơn liền xuất hiện cực kỳ quỷ dị một màn. Rất nhiều thế lực người tụ tập dưới chân núi, nước mắt đầm đìa hướng phía trên núi phất tay, tựa hồ có bao nhiêu sao không nỡ đồng dạng, trên thực tế trong lòng ước gì mau chóng rời đi chính mình. Đợi đến Lâm Phong đám người để bọn hắn rời đi về sau, những người này thậm chí không phân biệt được đây có phải hay không là chân thực. Sờ lên trong ngực chứa đến kia mấy khỏa đan dược, để bọn hắn lại một lần nữa nhớ tới bị đánh tàn bạo trải qua. Chuyện này tạm thời đã qua một đoạn thời gian, Lâm Phong phiền phức cũng theo đó mà đến rồi. Đầu tiên phải hướng mấy vị sư tỷ giải thích một chút đồng mỗ lai lịch mới được. Các nàng rất là bội phục loại thủ đoạn này. Dù là Lâm Phong không ngừng nhắc lại, đồng mỗ chỉ là cái tiểu nhân vật, có thể các nàng sửng sốt không tin, nhất trí cho rằng đây tuyệt đối là một cái không xuất thế siêu cấp cao thủ. Không thể làm gì, Lâm Phong chỉ có thể nói về đồng mỗ cố sự. Sau đó liền thuận lợi thành chương dẫn dắt ra Tiêu Dao phái cố sự. Đến cuối cùng thậm chí nói đến Thiên Long bát bộ trên đầu. Miệng đắng lưỡi khô uống chút nước, Lâm Phong cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng hơn nửa ngày công phu, cuối cùng đem Thiên Long bát bộ cố sự nói rõ, mấy vị sư tỷ nghe được cực kỳ nhập thần, cứ việc đây chẳng qua là đê võ thế giới, có thể Thiên Long bát bộ đặc hữu mị lực, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Hứa Linh Vân kích động vỗ tay, tốt cố sự. Về sau ngươi mỗi ngày cho chúng ta giảng một cái đi. Đề nghị của nàng đạt được các sư tỷ nhất trí tán đồng, liền ngay cả Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đều ở một bên vỗ tay nhỏ đồng ý. Lâm Phong như muốn thổ huyết, một ngày giảng một cái, mấu chốt ở chỗ Kim lão gia tử cũng không có viết nhiều như vậy cố sự nha. Cái này cuộc sống về sau chính mình hẳn là làm sao sống. Hứa Linh Vân rõ ràng không quan tâm cái này gốc giả. Nàng chỉ muốn nghe cố sự. Nghe xong cố sự, lôi kéo Lâm Nhược Vũ, hai người liền thần bí hề hề chạy mất. Tiền trước, Lâm Nhược Vũ nhìn xem nàng non nớt bờ môi ấn tới. Kiên trì chịu đựng điểm mấu chốt của mình. Hai người tùy ý chọn sơn động, liền bắt đầu tiến hành giao dịch. Hứa Linh Vân tiện tay ném đi. Liền đem linh thạch ném đi ra, sau đó có chút không kịp chờ đợi hôn lên. Lâm Nhược Vũ đã hoàn toàn quen thuộc, trực tiếp nghênh tiếp môi của nàng, thân thể hai người lập tức quấn quýt lấy nhau, hôn đến chỗ sâu, Lâm Nhược Vũ thân thể tự nhiên là mềm nhũn ra. Hứa Linh Vân đầu lưỡi lại không tự chủ được đưa ra ngoài. Lâm Nhược Vũ lần này đều chẳng muốn cắn nàng. Mặc cho nàng đầu kia linh hoạt đầu lưỡi tại trong miệng mình càn quấy. Hứa Linh Vân hôn đến chỗ sâu, đã hoàn toàn trầm mê đi vào, liền ngay cả một đôi tay nhỏ đều không an phận đứng lên, bắt đầu theo Lâm Nhược Vũ đùi vuốt ve đứng lên. Lâm Nhược Vũ thuộc về an sinh hình thể, đùi đầy đặn có thịt, chẳng qua bị nàng giấu ở váy áo phía dưới, người bình thường căn bản không biết. Bắp đùi đầy đặn sờ lên, thịt hô hô cảm giác để cho người ta muốn ngừng mà không được. Theo thịt hô hô đùi, Hứa Linh Vân lại ngang ngược leo lên cái mông của nàng. Cái mông đầy đặn tại nàng hai cái tay nhỏ dưới, dần dần thay đổi hình. Loại cảm giác này, để Lâm Nhược Vũ tim đập rộn lên, không ngừng đến thở lên khí tới. Trong sơn động, có một loại mập mờ tình cảm. Tại kéo lên, bên ngoài sơn động, Lâm Phong cả người đều muốn hỏng mất, nội tâm sao động bất an, tựa như là mấy vạn con côn trùng tại gãi ngứa ngứa đồng dạng. Đừng đề cập nhiều khó chịu, Lâm Phong cả người thân thể đều có chút lửa nóng, sờ sờ gương mặt đã hoàn toàn nóng lên, thực sự không nín được Lâm Phong, đành phải cởi hết quần áo, ngã nhào một cái lộn vòng vào trong núi đầm nước. Cả người tại trong đầm nước du tẩu, lạnh buốt chất lỏng, mới chậm rãi trấn an sao động tâm tư. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ.